chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1552 tất cả đều là hàng giả tương đương. Hơn nữa, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương, một loại dê vào miệng cọp cảm giác quen thuộc, Trần Thanh Thanh vẫn là không yên tâm nói. Từ Đồ Phong, ta không yên tâm Phương Phương, nàng phỏng chừng đều phải sợ hãi, Từ Đồ Phong gật đầu nói. Ta tức khắc phái người đi tìm, Nam Tích, người mang nha đầu cùng A Trạch qua đi bên ngoài nướng BBQ địa phương. Ta sẽ đem Trương Phương Phương bình yên vô sự mang về tới, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Từ Đồ Phong, ta cùng ngươi cùng đi đi. Không cần, nha đầu đừng lo lắng. Ta sẽ thu phục, ngươi đi sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, đi quá sớm. Bầu trời kia hai cái sẽ trách tội chúng ta như vậy sớm qua đi đương bóng đèn, cũng biết. Nhà hắn nha đầu thực để ý Trương Phương Phương. Lo lắng nàng sẽ bị chiếm tiện nghi, cho nên, vì an nàng tâm, Từ Đồ Phong vẫn là dẫn người qua đi tìm người, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Chính mình qua đi cũng giúp không được vội, thực sự có đánh nhau trường hợp, Từ Đồ Phong còn muốn phân tâm bận tâm chính mình, gật gật đầu nói. Hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút, Nạp Lan Trạch tầm mắt. Vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào dưới chân núi phương hướng, quả nhiên. Không bao lâu, Hoa Mộ Niên xe thể thao liền khai lên đây, trang điểm đến trước sau như một. Hoa Khổng Tước giống nhau, mọi người thấy, đồng thời run rẩy khóe miệng, duy độc Nạp Lan Trạch, không biết như thế nào, kia cũng không phải hắn thích phẩm vị, lại chính là càng xem càng ái, một đôi con ngươi. Đều bày biện ra si mê trạng thái, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy. Cánh rừng lớn. Thật đúng là cái gì đều có Hoa Mộ Niên như vậy Hoa Khổng Tước. Có yêu thích Hoa Khổng Tước nam nhân, tỉ như nàng Trạch ca ca, phốc cũng không biết nên nói cái gì hảo cố Nam Tích. Ngay từ đầu là mộng bức, đặc biệt là nhìn Nạp Lan Trạch. Cùng Hòn Vọng Phu giống nhau, hướng dưới chân núi xem thời điểm, mãi cho đến, Hoa Mộ Niên xuất hiện lúc sau kia trong mắt si mê thực thông minh. Liền nhìn ra chút tên tuổi tới, lại vẻ mặt không thể tin được trộm hỏi Trần Thanh Thanh nói. Nạp Lan Trạch, là đồng tính, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Từ Đồ Phong không nói cho ngươi à. Kia tiểu tử, phỏng chừng chưa kịp nói. Không ngừng là cùng, còn coi trọng Hoa Mộ Niên, minh bạch. Sau đó liền không mở miệng nói chuyện nữa. Một lòng sinh hoạt lăn lộn hắn nướng BBQ sự nghiệp, cảm tình đêm nay đều là có đôi có cặp. Ngay cả Trương Phương Phương đều bị Lam Giặc Dương lược đi rồi, liền hắn một quả độc thân cầu. Có khả năng gì, thịt nướng ăn đi, Hoa Mộ Niên từ hắn xoái khí xe thể thao trên dưới tới. Một quan cửa xe, hướng tới bên này ngắm liếc mắt một cái, đối mặt Nạp Lan Trạch lang giống nhau tầm mắt. Cảm giác cả người đều có chút không được tự nhiên, trực tiếp cũng không dám xem hắn. Từ hắn bên người gặp thoáng qua hướng tới Trần Thanh Thanh bên này đi tới, Trần Thanh Thanh. Ta đến muộn không? Không, tới vừa vạn, ta nam thần còn không có tới. Tới, đi xử lý điểm chuyện này đi. Một lát liền lại đây, Nạp Lan Trạch nghe được như lọt vào trong sương mù. Vẻ mặt mộng bức nói, người còn có nam thần. Hoa Mộ Niên bảo trì trầm mặc. Đi hiệp trợ cố Nam Tích nhóm lửa thịt nướng đi, Trần Thanh Thanh sợ Nạp Lan Trạch cảm thấy xấu hổ. Giải thích nói, hắn nam thần là Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, hắn lớn lên chẳng lẽ còn so ra kém Tư Đồ Phong sao? Vẫn là hắn càng thích. Tư Đồ Phong cái loại này lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp yêu nghiệt loại hình. Nạp Lan Trạch yên lặng vuốt cằm nghĩ đến, hắn có phải hay không đến thay đổi một chút phong cách? Vì làm tiểu tử này, càng mau thích thượng chính mình, chờ trở về nước ngoài thời điểm. Trực tiếp cùng nhau đóng gói mang đi, rồi sau đó từ đây quá thượng tính phúc sinh hoạt, nghĩ đến quả thực không thái tốt đẹp, nhưng hiện thực, lại là tàn khốc Hoa Mộ Niên. Tựa hồ đối hắn có chút không cảm mạo giống nhau, xuất phát từ muốn biết cái gì nguyên nhân. Liền dựng lỗ tai nghe Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên ở nơi đó lầm nhầm, liền nghe thấy. Hoa Mộ Niên thở phì phì ở Trần Thanh Thanh bên tai nói. hôm nay thiếu chút nữa ném chết người, làm sao vậy? Kia từ phía trước cho ta đưa lễ vật, ta không phải không hủy đi phong sao? Phía trước hủy đi cái cầm đi làm hàng xa xỉ kiên định. Cư nhiên nói là hàng giả, ai ra, ta mặt, lúc ấy bá một chút, toàn đỏ, cảm giác cũng không biết mặt hướng nào gác, không đến mức đi. Nạp Lan Trạch sao có thể tặng người hàng giả a? Chẳng lẽ cảm thấy chỉ là võng hữu, tùy tiện liêu liêu, không nghĩ tới muốn tới thật sự. Lúc này hiện thực, kia cũng thật đá đến ván sắt thượng, yên lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nạp Lan Trạch. Liền thấy Nạp Lan Trạch, rốt cuộc biết chính mình chết chỗ nào rồi, yên lặng lấy ra di động. Đi đến một bên, cấp Mộ Tư gọi điện thoại, thực mau đã bị chuyển được. Nạp Lan Trạch đổ ập xuống chính là một câu. Tiểu tử ngươi, phía trước làm ngươi hỗ trợ mua đến tiễn ta võng luyến tiểu bạn trai những cái đó lễ vật. Đều mua hàng giả, Mộ Tư đáp lại nói. Bằng không đâu, ngươi hôm nay cùng cái này hảo, ngày mai cùng cái kia hảo. Còn mỗi lần đều tài đại khí thô, muốn đưa hạn lượng bàn. Ta thượng nào đi cho ngươi tìm như vậy nhiều hạn lượng bản nột. Nạp Lan Trạch cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi cũng không thể đưa hàng giả à? Như thế nào, người kia tiểu tình nhân nhìn ra tới là hàng giả. Tìm ngươi tính sổ, tính cái con khỉ, chúng ta hiện thực, nhân gia hiện tại đều không phản ứng ta đi. Người võng luyến nhiều như vậy, còn lần đầu tiên nghe ngươi với ai hiện thực, khó trách như vậy về nước như vậy hấp tấp, nguyên lai là mặt cơ đi. Lợi hại ta ca, nhân gia lớn lên thế nào à? Hợp ngươi ăn uống sao? Lại hợp ta ăn uống bất quá tương đương. Nếu không phải tiểu tử ngươi cấp đưa hàng giả, nhân gia hiện tại không chừng đều cùng ta kết giao. Hiện tại mẹ nó, ngươi nói, lão tử nên làm cái gì bây giờ? Bổ một đám thất hóa. Tới kịp sao? Nhân gia nếu là để ý những cái đó vật chất ngoạn ý nhi. Gì thời điểm đưa đều có thể tới kịp, nếu thật là ngươi trong lòng hảo. Về sau tính toán trường kỳ phát triển, ca ca ta vì tỏ vẻ áy náy, lại từng ngươi tiểu bạn trai một chiếc ta tân thiết kế ra tới siêu xa xỉ xe thể thao thành không? Đêm nay không vận lại đây, không thành vấn đề tương đương, trước chia ảnh chụp lại đây, ta đi liêu một liêu, ấn ta nói, có cái gì hảo liêu, muốn thật như vậy để ý vật chất, cũng không mấy cái là thiệt tình, này ngươi liền không hiểu đi. Để ý vật chất không nhất định, tất cả đều là hám làm giàu, có bất quá là nghĩ thông suốt quá này đó vật chất. Nhìn xem đối phương rốt cuộc đối chính mình có mấy phân quý trọng thôi, hành hành hành. Người tình thánh, ai cũng chưa ngươi hiểu, nhớ rõ. Xe, hy vọng ngày mai buổi sáng là có thể xem tới được ta trong chốc lát làm người đưa đi không? Vận hảo huynh đệ. Cả đời, Lan, mẹ nó. Này liền hảo huynh đệ, mới vừa tiếp điện thoại lúc ấy. Lửa giận thiếu chút nữa không thông qua điện thoại tuyến đốt cháy hắn, đừng giới. Tới, tân khoản xe thể thao ảnh chụp phát tới, lập tức. Chơi vui vẻ, cúi chào, điện thoại cắt đứt không bao lâu. Tân khoản xe thể thao ảnh chụp liền từ WeChat phát đến Nạp Lan Trạch di động thượng, Nạp Lan Trạch. Kinh diễm nhìn trong chốc lát. Đưa điện thoại di động đưa cho Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, nhìn xem này khoản xe mới, thế nào, bằng hữu đặc biệt vì nữ hài tử thiết kế tân khoản xe thể thao, Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua nói, có chút hoa hòe loè loẹt, không phải thực thích Hoa Mộ Niên lại là liếc mắt một cái nhìn chúng nói, hoa, đây là phong cách của ta a, người bằng hữu ai a, cư nhiên thiết kế đến như vậy hoàn mỹ, ngoặc kép. Hết chương.